Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người của làng Trình gia dẫn đầu không chịu làm nữa, đề xuất chia nửa phí thuê núi, nhưng bị người dân làng Đại Loan mới đoàn kết đuổi đi sau khi ký tên và đặt dấu tay. Quyền sử dụng 30 năm của đỉnh núi tốt nhất thuộc về Khương Nguyễn và Tần Ngạo Khương Nguyễn nói. Anh Chu, đừng để tiền qua đêm, làng Trình gia có không ít người thèm muốn đâu. Chu Thành Trung cười nói, làm sao chờ qua đêm được, tôi sẽ sắp xếp người lên xã đặt phân bón và thuốc trừ sâu ngay, đi thôi, tôi đưa các cô lên núi xem. Khương Nguyễn lên kế hoạch trồng cây dược liệu cần đến môi trường rừng núi nguyên sinh để tạo ra hạt giống xuất sắc. Cô dự định chọn cây thần thảo hoa để làm giống. Trên thế giới này, thần thảo hoa vô cùng hiếm có. Thần thảo hoa là hoa của sâm núi. Sâm nhân tạo trồng phải hàng chục cân mới nở được vài bông thần thảo hoa, sâm núi càng hiếm. Khương Nguyễn không muốn sử dụng hạt giống nhân tạo, cô muốn dùng sâm núi để phát triển một loại mới. Khương Nguyễn muốn tự mình đi dạo trên đỉnh núi, Chu Thành Trung nói có lợn rừng xuất hiện trong núi, nhắc nhở họ phải cẩn thận, rồi ông ấy xuống núi bận rộn với công việc làng. Nghe Khương Nguyễn muốn tìm sâm núi, Tần Ngạo cảm thấy đó là điều không thể. Nếu có sâm núi cũng không đến lượt chúng ta tìm, nhưng Khương Nguyễn đến từ thế giới hậu tận thế. Cô biết những nơi nào trong núi dễ mọc sâm, tìm cả buổi chiều và thực sự tìm thấy hai củ sâm núi dài bằng ngón tay. Việc thuê mảnh núi này quả thật sự không thiệt, Tần Ngạo thán phục. Vận may của cô thật tốt, hai củ sâm này chắc có thể bán được vài trăm. Khương Nguyễn lo sợ Tần Ngạo hiểu lầm cô muốn tự mình bán sâm. Nên cắt những cọng sâm rừng thành từng đoạn khoảng 1 cm, nói. Tôi sẽ mang về nhà để nuôi dưỡng mầm non, anh đừng hiểu lầm tôi nuốt chừng một mình. Tần Ngạo không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ, vài trăm đồng, cứ thế mất rồi. Sâm không thể trồng như vậy, dù không hiểu biết, anh ta cũng biết sâm không giống như mía, sâm có thể nở hoa và đậu quả, có hạt. Khương Nguyễn nói, tôi thử xem sao, anh đừng nói chúng ta từng đào được sâm dại trên núi. Dĩ nhiên không thể nói, nếu không cả khu rừng này sẽ không yên bình, mọi người sẽ ào ào đến đào sâm. Tần Ngạo hỏi, vậy cô dự định nuôi dưỡng mầm ở đâu? Trước hết nuôi dưỡng mầm ở nhà mình, có thể trồng vào thùng xốp, nếu việc trồng mầm thành công, sau đó mới tìm chỗ chuyển đi. Tôi sẽ trồng mầm ở nhà mình trước, anh về trước đi, tôi sẽ đến hỏi Lương Dũng xin mấy cái thùng xốp. Trong khu xóm chung, Khương Kiến Xuân đang khóc lóc chờ Khương Nguyễn trở về. Lưu Kim Vân cũng đang lo lắng, bởi hôm nay cảnh sát đã tìm đến Hàn Khinh Khinh, hỏi cô ta có nhận khoản chuyển khoản 2.000 đồng từ Lưu Xuân Hưng không, nói rằng đó là tiền bất chính cần trả lại. Lưu Xuân Hưng bị bắt ở Bằng Thành, có hồ sơ chuyển khoản không thể chối cãi, nhưng Lưu Kim Vân lại thấy đây là cơ hội cho Khương Kiến Xuân. Sau khi tái hôn, địa vị trong nhà chồng mới không thể so sánh với trước, mẹ chồng cũ cay nghiệt. Đại Xuân mang bầu vẫn phải chăm sóc một người già và hai đứa nhỏ, quá vất vả, không bằng tận dụng cơ hội này ly hôn với Lưu Xuân Hưng khi anh ta đang tù tội. Bà ta nói ra suy nghĩ của mình, khuyên nhủ, Đại Xuân, con đừng ngốc nghếch, nếu Lưu Xuân Hưng vào tù thì ly hôn với anh ta đi. Bây giờ chưa biết anh ta phạm tội nghiêm trọng đến mức nào, sẽ bị phạt bao nhiêu năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ Khương Nguyễn về hỏi. Cô ta bắt người ở Bằng Thành, chắc chắn biết số tiền liên quan đến vụ án, con nghe nói nếu vượt quá một số tiền nhất định sẽ bị xử tử. Chỉ riêng tiền gửi về nhà đã hơn 5.000 đồng, nghĩ đến số tiền liên quan không thể thấp, nếu không bị tử hình thì ít nhất cũng phải từ 7-8 năm trở lên. Khương Kiến Xuân cảm thấy lòng mình bắt đầu đê, a, o động, nói một cách bất an. Bây giờ con chỉ cần rời khỏi nhà một lát, bà cụ nhà con lại đuổi theo làm ầm ĩ. Khương Nguyễn khi nào mới trở về nhỉ? Hôm nay cô ta đi làng Đại Loan ký kết hợp đồng thuê đất, có lẽ không suôn sẻ lắm, trưởng tộc nhà họ Tần không cho phép chúng nó ký kết hợp đồng với làng ngoài đâu. Lưu Kim Vân từ sáng đã điều tra được tin này, vẫn âm thầm vui mừng, nhưng bây giờ lại mong Khương Nguyễn mau chóng trở về để có thể hỏi chuyện về Lưu Xuân Hưng. Hàn Khinh Khinh cũng khóc lóc không ngừng, hôm nay khi cảnh sát tìm đến cửa hàng, cô ta đã sợ hãi tới mức C, H, E. Tê lặng, may mắn chỉ cần trả lại tiền là không sao, nhưng bây giờ làm sao tìm được 2.000 đồng đây? Lưu Kim Vân không thể đưa ra số tiền đó, Khương Kiến Xuân cũng bận rộn lo cho bản thân. mẹ và chị gái đều khuyên nhủ. Khinh khinh, sao con không thử tìm mẹ nuôi của con xem? Nhà con trước đây còn nói muốn giúp con mua khu xóm chung cơ mà, chắc chắn là có tiền. Con mượn trước đi, nhà họ Hàng chúng ta không giàu có, không vay được đâu. Hàn Khinh Khinh cảm thấy rất khó khăn, vậy con sẽ thử xem. Ba người họ chưa kịp đợi Khương Nguyễn trở về, bà cụ Liêu đã chạy tới trước, định bắt Khương Kiến Xuân trở về. Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì, mày mong con trai tao mồi tù để mày có thể ly hôn đúng không? Chừng nào con trai tao không bị tử hình, mày có dám ly hôn không? Liêu Kim Vân thực sự tức chết, liều mạng đánh bà cụ Liêu. Còn mụ già xấu xa, tôi sẽ cùng bà C, H, E, T chung. Bà Hoàng đứng ở cửa nhà nhìn, cảm thấy Liêu Kim Vân không đáng được thương cảm chút nào. Bà ta không phải không yêu thương con cái, chỉ là không yêu thương Khương Nguyễn mà thôi. Nếu bà ta đối xử tốt với Khương Nguyễn hơn, không chiều chuộng Khương Kiến Xuân, cũng sẽ không dẫn đến tình trạng như hôm nay. Khi Khương Nguyễn ôm ba hộp xốp chứa đất về đến nhà, trước cửa nhà Liêu Kim Vân đang xảy ra một trận ẩu đả. Bà Hoàng nói Khương Kiến Xuân bị đánh sảy thai. Bà Hoàng chứng kiến mọi chuyện rõ ràng. Đại Xuân cố ý lao lên để chịu đòn thay mẹ mình, cố tình để bà cụ Liêu đánh mình sảy thai. Cô ta vẫn luôn không muốn giữ đứa bé không biết cha là ai này. Ôi, quả là nghiệp chướng. Hàn Khinh Khinh và Liêu Kim Vân đến bệnh viện rồi sao? Không ai đi báo cho anh cả và anh hai à? Bà Hoàng nói. Hàn Khinh Khinh trở về nhà họ Hàn để vay tiền. Anh cả và anh hai nhà họ Khương từ lâu đã không quan tâm đến chuyện nhà cửa nữa. Bà cụ nhìn thấy hộp xốp mà Khương Nguyễn mang về, hỏi. Nguyễn Nguyễn, mùa đông sắp đến rồi, cháu định trồng cái gì thế? Khương Nguyễn không giấu giếm, nói. Bà ơi, cháu muốn trồng loại thuốc đông y quý giá nhất, không biết có được không? Tốt lắm, có thể trồng được thì thật là tốt, cứ thử xem. Cách chương.